Yến Thập Tam, chương 4, Si Nữ Tình Hận, góc truyện audio.com. Yến Thập Tam không tranh cãi, cũng không muốn tranh cãi, đây là quy tắc của võ lâm tứ đại thế gia. Người giang hộ thừa nhận nếu không phải có thâm thù đại hận, không ai muốn xâm phạm quy tắc này. Người sống trong giang hồ ít nhiều cũng phải tuân thủ một số quy tắc trên giang hồ, Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ. Đứa đáng ghét, bây giờ ngươi muốn không vào cũng không xong. Yến Thập Tam, tại sao? Đứa đáng ghét, tại vì chị ta bảo ta đến gọi ngươi vào trong. Trong rừng yên tĩnh mà trầm lắng, ngay cả một bước chân đạp trên lá cũng phát ra âm thanh dịu dàng, càng vào sâu sắc thu càng nồng quạ đen. Không cùng đi với Yến Thập Tam, tại vì chị ta muốn gặp một mình hắn. Tại sao nàng muốn gặp hắn? Một mình hắn, hắn đã đứng trước mặt nàng dưới cây cổ thụ, lá đã úa vàng, phủ một tấm chiếu mới, có một cây đàn, một lư hương, một bình rượu, hiển nhiên là Hạ Hầu Tinh để lại lúc hắn rời khỏi đây. Hình như rất hấp tấp, không lẽ hắn bị đuổi đi, bị người đàn bà ngồi dưới gốc cây cổ thụ đuổi đi sao? Nàng xem, da không những u uất mà còn mềm yếu, hình như không hioi nổi một chút. Đả kích, dù rất nhỏ, Yến Thập Tam đã bước tới, nhẹ nhàng bước tới nhưng sợ kinh động đến nàng, nhưng nàng đã ngước đầu lên, đôi mắt long lanh, đang nhìn hắn, hỏi, ngươi là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm? Yến Thập Tam gật đầu, cô nương từ Thúy Vân Phong, hắn nhận ra sợi lau xanh ở bên ngoài đúng là tiêu hiệu của Thúy Vân Phong Lục Thủy Hồ, không ngờ nàng lại lắc đầu, Yến Thập Tam thật không ngờ không phải là người của Thúy Vân Phong sao lại dùng tiêu hiệu của Thúy Vân Phong, ta đến từ Giang Nam Thất Tinh Đường, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhu nhược, ta là Mộ Dung Thu Địch. Yến Thập Tam càng hoảng sợ, Giang Nam Thất Tinh Đường cũng là một trong tứ đại thế gia trong võ lâm. Mộ Dung Thu Địch không những là người đẹp nổi tiếng trong giang hồ, mà còn là thiếu nữ nổi tiếng vì để chăm sóc cha mẹ hay bệnh hoạn. Nàng đã cự tuyệt vô số lần cầu thân, cũng hy sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng, tại sao bây giờ nàng bỗng xuất hiện ở đây? Không nhẽ chủ nhân của Thất Tinh Đường Giang Nam đại hiệp Mộ Dung đã tạ thế? Tiếng tăm của Thất Tinh Đường cũng ngang hàng với Thúy Vân Phong, tại sao nàng lại dùng tiêu hiệu của kẻ khác? Mộ Dung Thu Địch biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên nói, phụ thân của ta chưa chết, vì rằng ông ta hay bị trong 5-7 lần, còn chưa chết được. Yến Thập Tam thở ra, cầu mong ông ta được khỏe mạnh, sống thêm vài năm nữa. Hắn nói thực lòng, Mộ Dung Chính quả nhiên là một người chính trực, nghĩa hiệp, loại người này rất hiếm trên giang hồ. Mộ Dung Thu Địch, lần này ta đến đây là giấu phụ thân ta mà trốn ra. Yến Thập Tam, tại sao? Hắn chưa dứt câu, Mộ Dung Thu Địch, vì ta muốn giết một người. Trong đôi mắt u uất của nàng bỗng lộ vẻ bi thương, vẻ oán hận, nàng nhất định rất hận người này. Người này là ai? Yến Thập Tam không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, hắn không muốn dính dáng đến việc của võ lâm tứ đại thế gia. Mộ Dung Thu Địch như đang hướng tầm nhìn về khoảng xa xôi, người cũng như ở khoảng xa xôi. Một hồi lâu từ từ tiếp, các ngươi hẳn biết ta là một thiếu tử. Yến Thập Tam thừa nhận, Mộ Dung Thu Địch, trong 7 năm qua, ta đã cực tuyệt 43 người đến cầu thân, đủ tư cách rể đến Thất Tinh Đường để cầu thân, đương nhiên đều là danh môn đệ tợt song giang hồ. Mộ Dung Thu Địch, ngươi có biết sao ta lại cực tuyệt họ? Yến Thập Tam, tại vì nàng không nỡ rời xa lệnh tôn. Mộ Dung Thu Địch, ngươi đã lầm. Yến Thập Tam, ồ, Mộ Dung Thu Địch, ta không phải là thiếu nữ như ngươi tưởng tượng. Ta, nàng bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay mình nói, ta chẳng qua là một tên lừa gạt không kẻ khác, mà ta còn lừa chính mình. Yến Thập Tam trương hửn, hắn không dám nhìn nàng, đôi mắt đã hoen, đỏ, nước mắt sắp tuôn ra, hắn không muốn nhòn đàn bà khóc. Cũng không muốn biết nguyên nhân rơi lệ của đàn bà, nhưng rất tiếc nàng đã nói, ta cự tuyệt cầu thân của kẻ khác chỉ vì ta luôn chờ đợi hắn đến cầu thân. Hắn là ai? Có phải là người nàng muốn giết không? nước mắt của Mộ Dung Thu Địch đã tuôn ra. Hắn hứa với ta nhất định hắn sẽ đến. Hắn hứa với ta nhiều lần như thế. Nhưng mà hắn không đến. Một kẻ đàn ông vô tình lấy hôn nhân làm mồi lừa gạt một thiếu nữ đa tình. Đây không phải là bi kịch của mình nàng từ cổ chí kim. Những y kịch như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Cho đến bây giờ Úc nào cũng có. Thể xảy ra nhưng Yến Thập Tam không vì nàng mà bi thương bởi vì khi bi. Khi chả xảy ra trên chính bản thân mình mới là bi kịch chân chính bi kịch của. Một kẻ khác rất khó làm động lòng loại người như Yến Thập Tam. Mộ Dung Thu Địch, ta quen hắn năm 16 tuổi hắn nói với ta đợi hắn 7 năm. 7 năm, những năm tháng dài dằng dặc từ 16 đến 23. Những năm tháng đẹp đẽ biết bao của một cuộc đời thiếu nữ lúc hắn muốn. Nàng chờ đợi 7 năm thì đã là lừa gạt nàng hắn nghĩ rằng nàng nhất định. Không thể chờ lâu thế vậy. Nghĩ rằng 7 năm sau nàng quên hắn Yến Thập. Tam là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ trái tim của đàn ông nhưng hắn không. Nói ra, hắn thấy được 7 năm dài dằng dâng đối với nàng là biết bao dày vò. Của sự đau khổ, biết bao chua xót của sự chịu đựng. Mộ Dung Thu Địch, đứa trẻ ngươi thấy lúc này không phải là em ta. Yến Thập Tam, không phải. Mộ Dung Thu Địch, nó là con của ta. Là con riêng của ta với hắn. Yến Thập Tam chưng hửng bây giờ hắn đã hiểu tại sao nàng phải đợi. Hắn 7 năm, tại sao rất thù ghét người đó. Bây giờ ngay cả hắn cũng vì nàng mà bi thương bỗng nhiên giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng. Đôi, mắt uất bỗng trở nên sắc như lưỡi dao nàng lạnh lùng nói tiếp. Ta muốn ngươi giết một người giùm ta. Yến Thập Tam, là người đó à, Mộ Dung Thu Địch. Chấm, đúng, Yến Thập Tam, ta chỉ giết hai loại người. Mộ Dung Thu Địch, kẻ thù của ngươi, Yến Thập Tam gật đầu. Còn một loại là kẻ muốn giết ta. Hắn từ tốn tiếp, cho nên ta hy vọng ngươi hiểu một việc. Mộ Dung Thu Địch, ngươi cứ nói, Yến Thập Tam, nếu ngươi nhất định phải đi giết một người thì nhất định phải tự mình ra. Tay, cái nút mình thắt nhất định phải tự mình mở ra mới được. Mộ Dung Thu Địch, nhưng ta không thể đi. Yến Thập Tam, tại sao? Mộ Dung Thu Địch, tại vì ta không muốn gặp hắn. Yến Thập Tam, có phải vì nàng sợ lúc gặp hắn lại không nỡ ra tay? Hai tay của Mộ Dung Thu Địch nắm chặt, Yến Thập Tam thở dài. Nếu là không nỡ thì hà cớ phải giết hắn? Mộ Dung Thu Địch nhìn hắn đột nhiên nói. Ta cũng hy vọng ngươi hiểu ra một việc. Nàng nói tiếp, ta định phải giết Copien người này. Nhất định ngươi ra tay. Yến Thập Tam, tại sao? Mộ Dung Thu Địch, tại vì hắn là Tạ Hiểu Phong. Yến Thập Tam biến sắc, Tạ Hiểu Phong của Lục Thủy Hồ. Mộ Dung Thu Địch, chính phải, Thủy Vân Phong Lục Thủy Hồ. Thần kiếm Sơn Trang trong đại sảnh của Sơn Trang có mô tọa bức hoành phi rất lớn. Trên đó chỉ có 5 chữ vàng. Thiên hạ đệ nhất kiếm đó không phải tự họ khoe khoang mà sau cuộc luận. Kiếm ở tuyệt đỉnh Hoa Sơn của những kiếm khách nổi danh trong giang hồ. Nhiều năm qua trước, mỗi người đem ra một lượng vàng gom lại tác thành 5 chữ vàng để tặng Tạ Thiên. Tạ Thiên là chủ nhất đời thứ nhất của thần. Kiếm Sơn Trang đó là việc rất lâu về trước. Chữ vàng trên bức hoàng phi vẫn sáng lạn chói lòa nhưng danh tiếng của thiên hạ đệ nhất kiếm lại không còn nữa gần 100 năm trở lại. Các danh kiếm trong giang hồ không có ai được công nhận là thiên hạ đệ nhất kiếm ánh sáng của thần. Kiếm Sơn Trang cũng từ chỗ chói lạn trở nên bình thường cho đến đời này. Tại đời này thần kiếm Sơn Trang lại có một người xuất chúng tuyệt diệu kinh. Tài, thiên hạ chí dũng 13 năm trước đây. Người này đã đánh bại Hoa Sơn môn hạ đệ nhất kiếm khách Hoa Ngọc Khôn lúc đó hắn mới 13. Tuổi lúc hắn sinh ra hình như mang theo tất cả chúc phúc và vinh sủng của chư thần trên trời sau khi hắn ra đời. Những quang vinh và sủng ái hắn được, không ai sánh nổi với hắn. Hắn là tử được công nhận trong võ lâm mà cũng là kiếm khách cái thế. Hắn thông minh anh tuấn, sức khỏ cường tráng lại là người tránh trực nghĩa hiệp. Trong đời hắn không ai có thể tìm được một Khuyết điểm, một vết nhơ hắn chính là Tam gia ở Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn chính là Tạ Hiểu Phong. Trong rừng càng yên tĩnh, trong không khí khô khan mát mẻ tràn ngập, mùi hương của cỏ cây nhưng Yến Thập Tam hình như hoàn toàn không có. Cảm giác khi nghe được cái tên này, hắn đã ngừng hơi thở một hồi lâu. Hắn mới từ từ thở ra. Ta biết hắn, Mộ Dung Thu Địch, ngươi đương nhiên phải biết. Giữa các ngươi còn có cái hẹn của tử thần, Yến Thập Tam, quả thật là có hẹn với nhau. Mộ Dung Thu Địch, ngươi sẽ đến gặp Hoan Nữ chứ? Yến Thập Tam, đương nhiên, Mộ Dung Thu Địch, cái hẹn này chỉ sợ là cái hẹn cuối cùng của ngươi. Yến Thập Tam, ồ, Mộ Dung Thu Địch, ta đã xem qua kiếm pháp của nhà ngươi. Ngươi tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. Yến Thập Tam, nàng đã biết như vậy sao lại còn muốn ta đi giết hắn? Mộ Dung Thu Địch, tại vì ngươi đã gặp được ta. Yến Thập Tam, Mộ Dung Thu Địch, kiếm pháp của hắn chu toàn tự nhiên, dường như đã vượt qua giới hạn, tột đỉnh của việc dùng kiếm. Yến Thập Tam than thở, hắn quả là một thiên tài, ta cũng có lần từng xem hắn ra tay. Mộ Dung Thu Địch, ngươi cũng đã biết chỗ hở trong kiếm pháp của hắn sao? Yến Thập Tam, kiếm pháp của hắn không có sơ hở. Tuyệt nhiên không, Mộ Dung Thu Địch, có. Yến Thập Tam, có thật sao? Mộ Dung Thu Địch, đương nhiên có. Chỉ có một tọa điểm, Yến Thập Tam, nàng biết. Mộ Dung Thu Địch, chỉ có ta mới biết. Ánh mắt Yến Thập Tam sáng lên, hắn tin rằng nàng không nói dối nếu. Trên đời này có một người biết được chỗ hở trong kiếm pháp của Tam Thiếu gia thì nhất định phải là nàng, vì họ đã từng yêu nhau. Tâm linh của họ, đương nhiên hoàn toàn tương thân, chỉ có người thật sự yêu nhau với hắn mới biết được bí mật của hắn. Đối với một kiếm hách thiên hạ vô địch, chỗ hở trong kiếm pháp của Hàn sẽ là bí mật lớn nhất của hắn. Yến Thập Tam không những ánh mắt phát sáng mà tim càng đập nhanh hơn, hắn cũng đã đem sinh mạng và tình yêu của hắn hoàn hoàn hiến dâng cho thanh kiếm của hắn. Đây không phải là sự hiến dâng vĩ đại, mà còn là sự hy sinh gian khổ trước tuyệt. Sự hy sinh này không phải hoàn toàn không có giá trị. Ánh sáng huy hoàng trong khoảnh khắc của người chiến thắng cũng đủ chiếu sáng cuộc đời hắn. Hắn luyện kiếm với mục đích chiến thắng, không phải chiến bại. Tuyệt nhiên không phải, nếu có cơ hội chiến thắng, ai muốn bỏ lỡ. Mộ Dung Thu Địch, nhìn ánh mắt phát sáng của hắn, đương nhiên xem ra được là hắn đã bị thuyết phục, liền nói tiếp, cho nên trên đời này chỉ có ta là có thể giúp ngươi đánh bại được hắn, mà cũng chỉ có ngươi giết hắn dùm ta. Yến Thập Tam, ta eo chỉ có ta. Mộ Dung Thu Địch, tại vì trong Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm có một chiêu chỉ cần thay đổi đôi chút thì có thể đưa hắn tới chỗ chết. Yến Thập Tam, đó là chiêu thứ mấy? Mộ Dung Thu Địch, chiêu thứ 14, rõ ràng là Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, sao lại có chiêu thứ 14? Yến Thập Tam hiểu Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm dù chỉ có 13 chiêu, nhưng lại có 14 cách biến hóa. Cách biến hóa cuối cùng mưa oi là tinh, phí trong chiêu thức, linh hồn trong kiếm pháp, dù linh hồn không thể nhìn thấy được nhưng không ai lại phủ nhận sự tồn tại của nó. Mộ Dung Thu Địch đột nhiên đứng dậy, nhìn nàng vẫn mềm yếu như thế nhưng mắt nàng lại phát ra một thứ ánh sáng như dao cắt. Nàng nhìn Yến Thập Tam nói từng chữ một, bây giờ ta đã là Tạ Hiểu Phong. Nói xong 7 chữ này, ánh mắt nàng như biến thành một thứ sát khí rợn người, một thứ sát khí của những cao thủ giết người vô số không lẽ danh. Môn thục nữ mềm yếu nàng cũng từng giết nhiều người. Nàng đã từng giết bao nhiêu người? Yến Thập Tam không hỏi cũng không cần hỏi. Mộ Dung Thu Địch chiết một cành cây khô nói, đây là kiếm của ta. Cành cây khô trong tay nàng, con người nàng lại biến đổi, luồng sát khí sắc nhọn rợn người không thể chống đỡ, không những chỉ có ở trong đôi mắt nàng mà đã lan tràn khắp toàn thân từ đầu đến chân. Mộ Dung Thu Địch, bây giờ ngươi hãy xem thật cây bi, đây là chỗ duy nhất trong kiếm pháp của hắn. Một luồn gió thổi qua, gió bỗng nhiên trở thành bốc mạnh người và kiếm của nàng bắt đầu cử động, một động tác rata chậm chạp, rất đẹp đẽ tự nhiên như luồng gió, những lúc gió thổi đến có ai chống đỡ được và có ai biết gió từ đâu y hôi đến. Yến Thập Tam co rúm người lại, kiếm của nàng đã đâm ra một cách chậm chạp đâm ra từ một vị trí không thể tưởng tượng, lúc đâm ra bỗng nhiên lại biến một cách không thể tưởng tượng, nhưng trong lúc biến hóa quả nhiên có một chỗ hở, lúc cuồng phong càn quét mặt đất không lẽ cũng phải càn quét sót một vài nơi trong. Nhưng lúc cuồng phong thổi ra, ai có thể chú ý đến những nơi đó. Yến Thập Tam bỗng phát hiện bàn tay của mình đã thấm mồ hôi lạnh, đang lúc đó động tác của nàng đã chấm dứt. Nàng lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam, bây giờ nhà ngươi đã xem ra chưa? Yến Thập Tam gật đầu. Mộ Dung Thu Địch, ngươi có thể xem ra chỉ vì động tác của ta chậm hơn 24 lần so với hắn lúc ra tay. Yến Thập Tam tin tưởng sự chính xác tuyệt đối trong tính toán của nàng. Một cao thủ chân chính đánh giá tốc độ của kiếm pháp phải tuyệt đối chính xác hơn 10 lần trưởng quầy đánh giá giá trị hàng hóa trong tiệm đồ. Mộ Dung Thu Địch, lúc tư thực sự ra tay, tuy rằng chậm hơn hắn một chút nhưng chậm không nhiều đâu. Yến Thập Tam không thể không tin bây giờ hắn đã phát hiện người đàn bà yếu đuối nhu nhược này là một cao thủ võ lâm hiếm thấy. Mộ Dung Thu Địch, ta sắp ra tay đây. Yến Thập Tam, ra tay đối phó với ai? Ngươi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, nàng muốn xem ta có thể phá chiêu này hay không? Mộ Dung Thu Địch, đúng, Yến Thập Tam, nếu ta phá được chiêu này, chẳng lẽ nàng phải chết dưới thanh kiếm của ta? Mộ Dung Thu Địch, điều này không cần ngươi lo. Yến Thập Tam, nếu ta không phá được, Mộ Dung Thu Địch, thế thì ngươi phải chết. Nàng lạnh lùng tiếp, nếu ngươi không phá được chiêu này dù sống đối với ta cũng không ích lợi gì, buộc ta phải giết ngươi. Cách chương.